Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Tam Đồ Hồng Mông. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi tiếp xúc với Thủy Nguyên Thần Tộc thì thấy cái tộc này nó rất có thù hận đối với Lâm Phong. Đối với Tần Quân, là vì Tần Quân đã cho Hồng Mông khai ích hơi sớm nên là đã lấy mất thủy nguyên khí của bọn họ để bọn họ bị chậm phát triển. Mất cả mấy tỷ năm gì đấy. À nhãn vậy. Nó bảo Tết mà. Tết hôm nay thì chắc hết dịch đấy. Cho nên là ở phần trước thì Tần Quân đã lần đầu đối mặt với Thủy Nguyên Lão Tộc Tổ. Và không chỉ có một người và cũng phát động cả nhiệm vụ chính tuyến là phải tiêu diệt những cái lão này. Và ngoài ra nữa thì Tần Quân cũng biết được cái sự xuất hiện của Vận Mệnh Thành là do Thủy Nguyên Thần Tộc gây ra. Và chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra. Cũng may là trong tay Tần Quân còn có một tòa mệnh thành đã nhận hắn làm chủ. Oanh một tiếng, lúc này mệnh thành thần bí phía trước bỗng nhiên lại nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ. Cuồng phong gào thét làm mọi người sửng sốt. Thủy Nguyên Thần Tộc Tổ vừa mới thổi mệnh thành lợi hại như vậy, tại sao phút chốc bị hủy rồi? Đinh, bắt đầu nhiệm vụ chính tuyến phá hủy mệnh thành. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ: nếu như ký chủ phá hủy tất cả mệnh thành sẽ thu được 10 cơ hội hồng mông độ kiếp, 5 cơ hội tử trung giác tỉnh, 2 cơ hội cực hạn phục giác tỉnh, 3 cơ hội triệu hoán thần ma, 10 cơ hội đại đạo truyền thừa. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống lần nữa vang lên, lại phát động nhiệm vụ. Tần Quân hít sâu một hơi nói: cấm tiếp tục nghiên cứu trận pháp, các người riêng phần mình nghỉ ngơi. Ở biên giới của Nam Hồng Mông ngược lại có thể bảo hộ Đại Tần Thiên Đình, bởi vì Đại Tần Thiên Đình nằm ở trong Nam Hồng Mông. Ngoại trừ Thủy Nguyên Thần Tộc thì thế lực khác không có cách nào cấu thành uy hiếp với Đại Tần Thiên Đình, đồng thời hắn còn đề phòng được Thủy Nguyên Thần Tộc điều động cường giả lặng lẽ xâm lấn. Mọi người gật đầu, nhưng con mắt ban nãy cùng với mệnh thành đã làm cho bọn họ không cách nào quên được. Từ nơi sâu xa bọn họ luôn cảm thấy có một chuyện gì đó không hay sắp phát sinh. Cùng lúc đó ở cửa vào hư không vô tận của Đông Hồng Mông, Tây Hồng Mông và Bắc Hồng Mông cũng có những tòa mệnh thành bay vào, hơn nữa còn không chỉ một tòa, toàn bộ cộng lại có tất cả 13 tòa mệnh thành không ngừng tiến vào Hồng Mông. Tần Quân lợi dụng chấn linh bia nhìn thấy tất cả, nhưng hắn chỉ có thể nhìn không cách nào ngăn cản bởi vì khoảng cách quá xa. Hai ngày sau thành thần bảng bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Hạng nhất là Hồng Quân, hạng hai là Lý Họa Hồn, hạng ba Cực Đế, hạng bốn Đọa Lạc, hạng năm Nhậm Ngã Tiếu, hạng sáu Âm Dương Hám Thần, hạng bảy Thiên Đế, hạng tám Tô Đế, hạng chín Cửu Cực Chí Cao, hạng mười là Nguyên Đế. Lý Họa Hồn, Cực Đế và Đọa Lạc đều giết vào top năm gần với Hồng Quân. Hồng Quân, Thông Thiên Giáo Chủ, Trình Giảo Kim và Thập Nhị Tổ Vu liền sừng sốt. Ở Hồng Mông hỗn độn và cổ thánh đá đạo cùng với chư thiên vũ trụ càng như ong vỗ tổ, vô số sinh linh không có tài nào hiểu được. Ba tên này làm sao lại đột nhiên mạnh lên? Tần Quân liền lẩm bẩm, chẳng lẽ có Hồng Mông thần linh nào tương trợ bọn hắn sao? Lý Họa Hồn thì có Nhậm Ngã Tiếu tương trợ, sau lưng Đọa Lạc thì là Âm Dương Nguyên Đế, Cực Đế thì cũng có Vận Mệnh thần linh tương trợ, đều có thể nói thông được. Chỉ là nếu ba người này lăn lộn chung một chỗ thì cũng không phải chuyện tốt. Lực chiến đấu của Cực Đế không cần phải nói nhiều, cùng cảnh giới hắn cơ hồ là vô địch, trừ khi gặp phải cái loại biến thái như Tần Quân. Lý Họa Hồn thì càng có thuộc tính đặc thù có ta vô địch, Đọa Lạc thì có thể hấp thu ác niệm của chúng sinh để mạnh lên. Nếu như để bọn chúng liên thủ, vậy thì có trò hay để nhìn. Tần Quân mỉm cười nhưng không để việc này trong lòng, mà tiếp tục sáng tạo Hồng Mông tứ cực tuyệt sát trận. Lý Họa Hồn đối với hắn đã tử trung, Cực Đế thì càng không giết hắn, về phần Đọa Lạc thì chỉ có một mình không đáng để lo. Các tổ vu cùng Thông Thiên Giáo Chủ và Trình Giảo Kim thì bắt đầu nghị luận. Mặc dù Hồng Quân không có chen vào nhưng hắn cũng cảm giác được nguy cơ. Hắn cảm giác không bao lâu sau hắn sẽ không gánh nổi đệ nhất bảo tọa của thành thần bảng. Xem ra, ta cũng cần phải tìm kiếm phương pháp để đột phá. Trên đại diễn thần chi cảnh lại là cái gì đây? Hồng Quân lâm vào trầm tư, bản thân hắn cũng muốn truy cầu lực lượng cực hạn. Tiếp trước sau khi thành thánh, hắn vẫn muốn hợp đạo nên hóa thân thành thiên đạo, đủ thấy được quyết tâm và truy cầu của hắn. Cùng lúc đó ở chỗ giao giới giữa Bắc Hồng Mông và Đông Hồng Mông, nơi này trôi lơ lửng vô số thiên thạch, trong đó xen lẫn không ít thi thể. Hồng Mông nguyên khí cuồn cuộn như sóng triều. Cực Đế, Lý Họa Hồn và Đọa Lạc đứng sóng vai với nhau. Đọa Lạc lắc cổ cười nói, chuẩn bị xong chưa? Ta đã không kịp chờ đợi mà muốn giết chóc rồi. Lý Họa Hồn nhe răng cười nói xong còn liếm môi một cái. Cực Đế gật đầu, ngoại trừ Thiên Đế cùng Tô Đế, các người tùy tiện giết ai cũng được. Cực Đế độc lai độc vãng. lại bị bọn hắn thuyết phục, nguyên do trong đó để cho người ta không có cách nào nhìn thấu. Đoạ Lạc lại nhìn về phía Đông Hồng Mông, nhếch miệng cười nói, trước cứ đổ sát Đông Hồng Mông, rồi thuận tiện giết luôn Cửu Cực Chí Cao, khí thần phân thân, có được hay không? Không thành vấn đề, ta đã giết qua hắn một lần rồi. Thân thể của Lý Họa Hồn run rẩy nói, chỉ cảm thấy máu tươi toàn thân đang tiêu đốt, căn bản không cách nào khống chế bản thân. Cực Đế lại nói, đi thôi. Thế là ba người lao về phía Đông Hồng Mông. Trừ Hồng Quân không đề cập tới thì bọn hắn đã là tồn tại có tu vi cao nhất ở Hồng Mông. Lần này bọn hắn đi chắc chắn sẽ quậy cho Đông Hồng Mông long trời lở đất. Sau 4 ngày, Minh Đế Vẫn Lạc bị xóa tên khỏi thành thần bảng, chấn kinh cả Hồng Mông, đồng thời còn truyền ra tin tức Lý Họa Hồn, Đoạ Lạc và Cực Đế liên thủ giết sạch mấy chục ngàn ức sinh linh. Phàm là sinh linh chủng tộc nào bị bọn hắn đụng vào thì không ai may mắn thoát khỏi. Lúc này toàn bộ Hồng Mông đã không cách nào giữ được bình tĩnh, một cỗ khủng hoảng trước nay chưa từng có quét ngang qua Hồng Mông. Bổn tọa chính là Đoạ Lạc, sẽ liên thủ với Cực Đế và Lý Họa Hồn, huyết tẩy Hồng Mông, khai sáng Tân Quỷ Nguyên. Các người cố gắng thể nghiệm thời gian sống sót sau cùng đi, bởi vì thời gian của các người đã không còn nhiều nữa. Thanh âm của Đoạ Lạc bỗng nhiên vang vọng toàn bộ Đông Hồng Mông, để chúng sinh đinh tai nhức óc, đáy lòng không cách nào ngăn cản sự sợ hãi. Tam ma muốn giết sạch Đông Hồng Mông sao? Vô số cường giả Đông Hồng Mông tức giận, thậm chí tuyên bố là muốn kết liễu sự phách lối của Tam Ma. 2 ngày sau, Cửu Cực Chí Cao Vẫn Lạc, 991 vị sinh linh đều được đề cao một thứ hạng. Lại một phân thân thần linh vẫn lạc. Lúc này Đông Hồng Mông đã triệt để loạn lạc, vô số sinh linh bắt đầu tháo chạy khỏi Đông Hồng Mông. Tin tức truyền đi xôn xao, thậm chí che giấu cả sự biến hóa của thành thần bảng. Mỗi một ngày Đông Hồng Mông đều có cả 100 tỷ sinh linh bị tàn sát, còn thê thảm hơn lúc Hồng Mông và Hỗn Độn đại chiến. Hỗn Độn sơ kỳ, Thái Dịch Hỗn Độn lấy vô lượng thần lực để chiến với chư thần, mở ra đại kiếp đổ sát sinh linh Hồng Mông. Vô số năm trôi qua, các sinh linh nhớ lại còn hoảng sợ về lúc trước. Cùng lúc đó thì các âm quỷ đến từ Mệnh Thành cũng bắt đầu tứ ngược ở 4 đại Hồng Mông. Nhưng âm quỷ này thực lực cường đại và vô cùng hung tàn, gặp được sinh linh là muốn ăn thịt, căn bản không cách nào câu thông. Sự xuất hiện của bọn chúng khiến Hồng Mông lại càng rối loạn hơn. Cứ mỗi qua một đoạn thời gian liền có một tòa Mệnh Thành mới từ hư không vô tận bay tới, mang theo càng nhiều âm quỷ. Ở Đông Hồng Mông, một tòa đại lục lẳng lặng trôi lơ lửng, xung quanh là tàn chi của sinh linh, máu tươi hỗn tạp ở trong Hồng Mông nguyên khí như là địa ngục. Lý Họa Hồn, Đoạ Lạc và Cực Đế lơ lửng, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về phía đại lục này, mà biên giới đại lục đứng từng dãy sinh linh, cầm đầu chính là Tô Đế. Bá Hàn U cùng với Đường Khuynh Thiên đứng ở hai bên Tô Đế, tất cả đều lạnh nhạt nhìn Tam Ma, không hề sợ hãi. Các người dám khiêu chiến Tô Đế Tông, muốn chết phải không? Đường Khuynh Thiên vác đao kêu căng hỏi, hoàn toàn không để Lý Họa Hồn, Đoạ Lạc và Cực Đế vào trong mắt. Tô Đế thì bạch y tung bay, mặt vô biểu tình. Lý Họa Hồn không nhìn Đường Khuynh Thiên mà chỉ nhìn Tô Đế nhe răng cười nói, đã lâu không gặp. Xác thực là đã lâu không gặp, không nghĩ tới con trai của thần linh lại trở thành như thế. Tô Đế nhẹ giọng trả lời, trào phúng trong lời nói để Lý Họa Hồn nhíu mày. Tô Đế cùng Nhậm Ngã Tiếu là quen biết cũ, nhận biết Lý Họa Hồn cũng hợp tình hợp lý. Dạ Lạc mở miệng nói, Tô Đế, giao ra Thủy Nguyên Chi Tinh, chúng ta liền buông tha cho Tô Đế Tông các ngươi. Cực Đế không muốn giết Tô Đế nhưng không có bao quát đám sinh linh thủ hạ. Thủy Nguyên Chi Tinh, trong tay Tô Đế lại có Thủy Nguyên Chi Tinh. Tô Đế không để ý đến Đoạ Lạc, liền quơ ống tay áo, tóc đen loạn vũ, thật lâu sau hắn mới nói, động thủ đi. Đây chính là Tô Đế, có thể động thủ thì tuyệt không nói nhảm. Oanh, hình thể của Bá Hàn U bắt đầu cất cao, bắp thịt bành trướng, ngửa đầu gào thét, các thân ảnh ở sau lưng nhao nhao bùng nổ khí tức chuẩn bị chiến đấu. Bọn hắn đúng là tam ma tàn sát Đông Hồng Mông sao? Tô Đế Tông chúng ta cùng nhau đi tới, chưa từng e ngại một ai. Tông chủ, cào chết bọn hắn đi. Thành thần bảng ta vừa vặn cũng muốn tiến lên. Hàng ngàn cường giả của Tô Đế Tông gào thét, cả đám đều không chút sợ hãi, ngược lại phấn khởi đến cực điểm. Trong mắt Tô Đế xuất hiện 2 con kim ô, hắn nâng tay phải lên nói, ta chỉ dùng 1 tay, 3 người các ngươi cùng lên đi. Cuồng, cực cuồng, đối mặt với tam ma tàn sát Đông Hồng Mông, Bắc Hồng Mông, Tô Đế biểu hiện lại càng cường thế hơn, thứ tự của hắn ở trên thành thần bảng còn thấp hơn tam ma. Hử, cuồng vọng. Đoạ Lạc hừ lạnh một tiếng lao tới Tô Đế, lúc này bên tai hắn chuyển đến thanh âm của Lý Họa Hồn. Ngươi phải cẩn thận, hắn đã có tư cách thành thần. Thành thần? Đoạ Lạc biến sắc, vừa định dừng lại thì Bá Hàn U liền nhảy ra đấm tới một quyền, giống như muốn đánh tan cả Hồng Mông, điên đảo cả âm dương, đại chiến hết sức căng thẳng. Ở một bên khác, biên giới của Nam Hồng Mông, Tần Quân rốt cuộc thành công sáng tạo ra Hồng Mông tứ cực tuyệt sát trận. Ở giữa khối bốn khối chấn linh bia đã cấu thành mấy chục ngàn ức lạc ấn linh hồn liên hệ. Một khi thôi động Hồng Mông tứ cực tuyệt sát trận, thì trong Hồng Mông hắn thậm chí có thể tuyệt sát tất cả sinh linh ở dưới đại diễn thần chi. Năng lực như vậy cho dù là Hồng Mông thần linh cũng chưa chắc có thể làm được. Chỉ cần một ý niệm hắn liền có thể để cho Hồng Mông chỉ còn lại có đại diễn thần chi, thậm chí để cho Hồng Mông phá tan thành mảnh nhỏ. Như thế nào mới là thần linh? Sáng tạo hết thảy, trong phút chốc cũng diệt sát hết thảy, chính là thần. Hồng Mông tứ cực tuyệt sát trận đã thành. Tần Quân mở mắt thì thào lẩm bẩm, thanh âm rơi xuống, một cỗ lực lượng hạo nhiên chí thượng rót vào cơ thể hắn, chính là Hồng Mông nguyên khí cùng với thủy nguyên khí hội tụ lại, chính là tạo hóa đại đạo ban thưởng cho hắn. Hồng Mông tứ cực tuyệt sát trận này chính là một tạo hóa vô thượng. Có được trận này, Tần Quân tương đương với Hồng Mông thần linh chân chính. Tuy hắn đã từng là thần linh sớm nhất, nhưng vô số năm trôi qua, tu vi của hắn đã không theo kịp diễn biến của Hồng Mông. Hiện tại tạo hóa đại đạo ban đầu lại lần nữa công nhận hắn, khí thế của hắn bắt đầu liên tiếp nâng cao. Đám người Hồng Quân, Thông Thiên giáo chủ cả kinh vội vàng nhìn tới. Bệ hạ lại đột phá sao? Trình Giáo Kim kinh ngạc nói, làm sao cảm giác Tần Quân đột phá nó lại nhẹ nhàng như vậy? Không có ai trả lời hắn, tất cả mọi người đều khâm phục Tần Quân từ tận đáy lòng, cho dù là Hồng Quân cũng không cách nào nhìn thấu Tần Quân. Tu vi của Tần Quân bắt đầu tăng lên. Hồng Mông tứ cực tuyệt sát trận tuyệt đối là trận pháp trên phạm vi rộng nhất từ trước tới nay, thậm chí có thể thăm dò toàn bộ Hồng Mông. Lần này tạo hóa cường đại tuyệt đối không tầm thường. Tần Quân ở một bên đạt đột phá, một bên lại thôi động Hồng Mông tứ cực tuyệt sát trận. Bốn cái chấn linh bia bắt đầu rung động kịch liệt, bắn ra cường quang chói mắt. Hồng Mông nguyên khí ở chung quanh điên cuồng tràn vào chấn linh bia, để cho Hồng Mông bị uy áp to lớn bao phủ. Hử, dám nhiễu loạn Hồng Mông của trẫm. Tần Quân nhẹ giọng hừ một cái, mệnh thành âm quỷ đã bắt đầu đồ sát Hồng Mông, dẫn tới tứ đại Hồng Mông lòng người bàng hoàng. Hiện tại hắn thành công sáng tạo ra Hồng Mông tứ cực tuyệt sát trận, tự nhiên là muốn diệt trừ những cái dị loại này. Về phần Đoạn Lạc Cực Đế và Lý Mạ Hồn, hắn không cách nào lợi dụng Hồng Mông tứ cực tuyệt sát trận để tìm kiếm, cho nên tạm thời chỉ có thể bỏ qua. Bây giờ Lý Mạ Hồn cùng Cực Đế làm ra sự tình thương thiên hại lý bực này, sớm đã để Tần Quân phẫn nộ. Hắn một mực ẩn nhẫn, cho dù hắn có thưởng thức Lý Họa Hồn cùng Cực Đế đi nữa thì cũng sẽ không dung túng. Tiếp đó hắn sẽ đi chế tài cả Lý Họa Hồn cùng Cực Đế. Làm cho hắn tức giận nhất là các Hồng Mông thần linh lạnh lùng. Hắn không tin là các Hồng Mông thần linh không nhìn thấy. Rất rõ ràng các Hồng Mông thần linh đã ngầm thừa nhận tam ma tàn sát chúng sinh. Mặc kệ là vì nguyên nhân gì thì cũng không cách nào che giấu sự thật này. Bốn khối chấn linh bia đã sáng lên, Hồng Mông tứ cực tuyệt sát trận được kích hoạt. Ở phía bắc Hồng Mông, các loại âm quỷ điên cuồng tàn sát sinh linh, tất cả tinh thần, đại lục ở trong mảnh tinh không này bị tàn phá, khắp nơi là tiếng kêu rên, máu tươi còn tung bay ở trong Hồng Mông. Âm quỷ gầm gừ cuồng tiếu quanh quẩn không ngừng khiến sinh linh, ở trong tinh không giống như luyện ngục càng trở nên khủng bố. Âm quỷ của Mệnh Thành không có tư duy, chỉ có lý niệm giết chóc, con mồi càng hoảng sợ tuyệt vọng thì chúng càng hưng phấn. Oanh! Đúng lúc này một chùm sáng màu vàng từ trên đỉnh Hồng Mông rót xuống, tốc độ cực nhanh, số lượng thì lít nha lít nhít, căn bản là vô số. Nhưng chùm sáng màu vàng này phảng phất như có ý thức phóng tới tất quả âm quỷ. Trong chốc lát tầng âm quỷ bị kim quang chôn vùi, hình thần câu diệt. Không đến ba nhịp thở, mấy ngàn vạn âm quỷ trong tinh không, tất cả đều bị kim quang diệt sát. Sinh linh còn lại không có ma ai lọt vào ngộ thương. Những sinh linh còn sống lập tức sửng sốt, sau đó cuồng hỉ. Chúng ta được cứu rồi. Nhưng đó là cái gì? Là thần linh cứu mạng chúng ta sao? Đây là sự thực sao? Các sinh linh vui đến phát khóc, không chỉ mảnh tinh không này, phàm là địa phương có âm quỷ tứ ngược đều xuất hiện vô số kim quang, giống như là thần phạt vậy. Ở Đông Hồng Mông, Tây Hồng Mông và Nam Hồng Mông đều là như thế, trong thời gian cực ngắn vô số âm quỷ đã bị Tần Quân diệt sát. Chấm chính là thiên đế, không đành lòng nhìn chúng sinh bị dị loại tàn sát, nhưng âm quỷ này đến từ Mệnh Thành, mà Mệnh Thành là được thủy nguyên thần tộc ở bên ngoài Hồng Mông đưa vào. Chúng sinh phải nhớ, gặp được Mệnh Thành nhất định phải trốn. Âm thanh của Tần Quân thông qua Hồng Mông tứ cực tuyệt sát trận vang vọng toàn bộ Hồng Mông, dẫn đến chúng sinh sôi trào. Mệnh Thành, bên ngoài Hồng Mông, thủy nguyên thần tộc. Nhìn tương tức này để cho vô số sinh linh nghẹn họng chân chối có chút không kịp nghĩ. Sau đó một đoạn thời gian, tin tức liên quan tới các Hồng Mông âm quỷ bị diệt cấp tốc chuyển ra, khiến cho địa vị của thiên đế trong lòng chúng sinh trở nên cao thượng, thật đáng kính. Đồng thời tứ đại Hồng Mông cũng đang thảo luận về thủy nguyên thần tộc. Tần Quân mở mắt, không còn thôi động Hồng Mông tứ cực tuyệt sát trận nữa. Dựa vào trận này, hắn diệt sát mấy chục ức âm quỷ cường đại giống như Hồng Mông thần linh vậy. Một cột sáng công đức to lớn từ trên trời giáng xuống rơi trên người Tần Quân, lại trợ giúp hắn tăng tốc đột phá. Oanh! Tần Quân cường thế đột phá đại diễn thần chi cảnh tam biến, để mọi người, Hồng Quân Trình Giảo Kim trợn mắt há mồm. Cái này là công đức to lớn bực nào? Thông Thiên Giáo Chủ run giọng nói. Lúc trước thanh âm của Tần Quân bọn họ cũng nghe được, nhưng bọn họ không hiểu rõ cảnh tượng thê thảm của Hồng Mông, cho nên cảm xúc không lớn. Ở dưới sự gia trì của công đức Hồng Mông, tu vi của Tần Quân lấy tốc độ cực kỳ khoa trương mà tăng trưởng. Đầu tiên là sáng tạo ra Hồng Mông tứ cực tuyệt sát trận, lại cứu vãn cho vô số sinh linh. Cái dạng công đức tạo hóa này đúng là vạn ức năm khó có một lần. Hai ngày sau, Tần Quân đột phá tới đại diễn thần chi cảnh tứ biến, tốc độ tăng trưởng tu vi bắt đầu giảm xuống. Đại diễn thần chi cảnh tứ biến, thực lực chân thật của hắn đã mạnh đến ngay cả hắn cũng không cách nào phòng chừng. Chỉ ít thì đại diễn thần chi cảnh cửu biến tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Cảm giác áp bách khó có thể tưởng tượng để đám người Hồng Quân đổ mồ hôi lạnh. Hiện tại bệ hạ rốt cuộc mạnh đến cỡ nào chứ? Quá mạnh, uy áp như vậy thì bệ hạ tất vô địch rồi. Đại diễn thần chi cảnh tứ biến mà đã mạnh như thế. Uy vũ à, ở trong Hồng Mông lúc này còn ai là đối thủ của chúng ta nữa? Thập nhị tổ vu, Thông Thiên Giáo Chủ và Trình Giảo Kim kinh ngạc thốt lên, ngay cả tam đại chí tả cũng hoảng sợ nhìn về phía Tần Quân. Hồng Quân nhìn chằm chằm vào Tần Quân như có điều suy nghĩ, hắn hiểu rõ rất sâu về công đức, từ nơi sâu xa hắn phảng phất như tóm được cái gì. Tần Quân chậm rãi mở mắt, vô cực Hồng Mông bào bị pháp lực của hắn thổi cho không ngừng cổ động, hắn nhìn hai tay mình mà khóe miệng khẽ cong lên. Cái loại cảm giác cường đại này để hắn cảm thấy mình có thể hủy diệt đi hết thảy. Cho dù là Hồng Mông thần linh hắn cũng dám chiến một trận. Đây vẫn chỉ là đại diễn thần chi cảnh tứ biến, chứ nếu hắn đột phá tới đại diễn thần chi cảnh cửu biến, phải chăng liền có thể một lần nữa ngồi lên chí cao thần tọa. Chúc mừng tu vi của bệ hạ tinh tiến. Thông Thiên Giáo Chủ trước tiên mở miệng chúc mừng, những người khác lấy lại tinh thần cũng nhao nhao chúc mừng Tần Quân. Tần Quân liền đứng dậy cười nói, tính chưa được là cái gì? Hồng Quân, thập nhị tổ vu. Hắn bỗng nhiên bắt đầu điểm danh để Hồng Quân cùng thập nhị tổ vu ngẩn ra. Chấm lệnh cho các người đuổi giết Đoạ Lạc, Cực Đế và Lý Họa Hồn. Tần Quân thu liễm nụ cười trịnh trọng phân phó. Nếu như không phải là đối thủ thì lập tức trở về Đại Tần Thiên Đình. Thông Thiên Giáo Chủ cùng Trình Giảo Kim so với đám người Lý Họa Hồn thì yếu hơn không ít. Hồng Quân chính là thành thần bảng đệ nhất, thực lực là không thể nghi ngờ. Thập nhị tổ vu thì có thể ngưng tụ ra bàn cổ cự thần, thực lực tuyệt đối không kém với Hồng Quân. Giao cho bọn hắn tìm đám người Lý Họa Hồn, Tần Quân coi như yên tâm. Thật muốn giết sao? Đế Giang do dự nói, dù sao Lý Họa Hồn đã từng cùng bọn hắn đứng chung một trận tuyến, hơn nữa truy sát Lý Họa Hồn thì sẽ đắc tội với Hồng Mông thần linh là Nhậm Ngã Tiếu. Bọn hắn tàn sát thường sinh nên giết, chấm thờ phụng quy tắc rất đơn giản thôi, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, vô luận bối cảnh quán là ai. Tần Quân nhìn chằm chằm vào Đế Giang mở miệng nói, hắn hiểu được ý tứ của Đế Giang, nhưng Lý Họa Hồn sát hại sinh linh thực sự là quá nhiều, nhất định phải giết. Giống như âm quỷ vậy, lúc trước Tần Quân bỏ mặc một số âm quỷ thì là muốn nhắc nhở Hồng Mông, nhưng không nghĩ tới ở các cửa vào của Hồng Mông khác cũng xuất hiện vô số âm quỷ, hắn căn bản không cách nào ngăn cản, mới tạo thành khủng hoảng cho cả Hồng Mông. Sau khi sáng lập ra Hồng Mông tứ cực tuyệt sát trận, hắn liền xuất thủ. Số sinh linh tử vong sẽ không khiến cho hắn chủ ý, ánh mắt của hắn phải là toàn bộ Hồng Mông. Ân oán tình kiều khó mà nói rõ, cho dù là các thần ma dưới tay hắn cũng không dám nói là không có giết lầm qua người vô tội, chỉ có thể nói là cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Nhưng một khi sát lục mà nguy cấp đến toàn bộ Hồng Mông thì Tần Quân liền phải ra tay, chỉ vì hắn là thiên đế địa vị tối cao. Hồng Mông thần linh bởi vì tư dục của bản thân mà không để ý tính mệnh của thương sinh, nếu như ngay cả hắn không để ý, vậy thì Hồng Mông này tồn tại còn có ý nghĩa gì nữa, còn không bằng hủy diệt đi, để cho Thủy Nguyên thuần tộc xưng bá. Tuân lệnh, thập nhị tổ vu cùng hô lên, Hồng Quân cũng không thể nói gì hơn, cùng thập nhị tổ vu bay khỏi nơi đây. Một đoàn người rất nhanh tan biến vào chỗ sâu trong Hồng Mông. Trình Giảo Kim vội hỏi, vậy còn chúng ta thì sao? Thật vất vả mới mạnh lên, hắn cũng muốn được đại triển quyền cước. Thông Thiên Giáo Chủ cũng mong chờ nhìn Tần Quân đợi hắn phân phó. Các người cùng chấm trở về Đại Tần Thiên Đình. Tần Quân mặt giãn ra nụ cười để sắc mặt Trình Giảo Kim như trái khổ qua, nhưng Tần Quân nói tiếp để hắn hưng phấn lên. Đại Tần Thiên Đình cũng nên tiến quân vào Hồng Mông, đến lúc đó các người chính là thần tướng mở rộng lãnh thổ. Cho dù là Thông Thiên Giáo Chủ cũng có chút hô hấp dồn dập, hắn đối với thế lực không phải rất coi trọng, hắn càng coi trọng hơn là được tranh đấu cùng với cường giả. Cứ như vậy Tần Quân bay lên đỉnh của Chí Tà Chí Đại cái gì đấy? Đại Đế Tà Lang, do Tam Đại Chí Tà dẫn đường bay về phía Cổ Thánh Đế Đạo. Trên đường đi, hắn để thông thiên giáo chủ lấy ra chu tiên kiếm trận cùng với trận đồ. Hắn muốn trên đường thăng cấp cho chu tiên kiếm trận. Ô, ở trong băng thuyên tuyết địa, cửu cung vô thượng đứng trên đỉnh núi thừa nhận phong tuyết vô tình tàn phá. Hắn nhắm mắt lại nỗ lực nhẫn nhịn. Nơi đây là hồng mông tuyệt địa, lực lượng phong tuyết cực mạnh. Tạo hóa thái hư tôn phổ thông ở chỗ này cũng không thể mỏi mòn chờ đợi được. Ở dưới thái nguyên thủy tổ cảnh một khi xâm nhập thì hẳn là phải chết. Nhưng bên ngoài tinh cầu này lại có từng tầng tiên thiên cấm chế, không có thực lực của thái nguyên thủy tổ căn bản không thể xông vào được. Cửu cung vô thượng. Đúng lúc này một âm thanh vang vọng bên tai của cửu cung vô thượng chấn cho hắn mở mắt ra. Là cửu cung thủy đế, một trong các hồng mông thần linh, cũng là tín ngưỡng của cửu cung vô thượng. Ta ở đây. Cửu cung vô thượng kích động trả lời. Hắn nhìn quanh muốn tìm được cửu cung thủy đế, nhưng đáng tiếc là cửu cung thủy đế không có giáng lâm. Có muốn trở nên mạnh hơn không? Thanh âm của cửu cung thủy đế lần nữa truyền vào tai cửu cung vô thượng để hắn kinh hỉ. Ai mà chẳng muốn mạnh lên? Thân là sơ thủy ma tổ của thời hỗn độn sơ khai, cửu cung vô thượng vô cùng khát vọng lực lượng. Gần đây hắn nhiều lần bại trận cho nên mới tới nơi này muốn thối luyện nhục thân và linh hồn. Đương nhiên là muốn. Cửu cung vô thượng không chút do dự trả lời. Bây giờ hồng mông vô cùng nguy hiểm, không có thực lực cường đại thì nửa bước khó đi. Huống chi hắn còn có thân phận là hồng mông chi tử. Oanh một tiếng, một cột sáng từ trên trời phóng xuống đánh tan từng tầng phong tuyết, rơi vào trên người cửu cung vô thượng, bao phủ hắn lại. Thần linh truyền thừa, cửu cung vô thượng thoát thai hoán cốt rồi. Sau 7 ngày, thanh thân bảng lại phát sinh biến hóa, cửu cung vô thượng trực tiếp tung người lên thanh thân bảng top 4, dồn đọa lạc xuống một giới một vị trí. Hắn mạnh lên để cả hồng mông chấn động, càng ngày càng có nhiều sinh linh trong khoảng thời gian ngắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, khiến thanh thân bảng trở nên càng thêm khó bể phân biệt. Thậm chí có không ít sinh linh đang suy đoán hồng quân có thể bảo trì vị trí top 1 trong bao lâu. Ở một bên khác, đám người tần quân đã trở lại lục đế thành của Đại Tần Thiên Đình. Trở về đến ngày thứ hai, Đại Tần Thiên Đình liền công bố toàn bộ cổ thánh đế đạo cùng chư thiên vũ trụ, thiên đế muốn chỉ huy bọn hắn chinh chiến trong hồng mông. Ở thiên đế cung, Bách Tý Thủ Ước, Trường Xâm Thương, Kim Vô Hối tiến vào cung điện, quỳ trên mặt đất ngước nhìn tần quân, nét mặt bọn hắn đều có chút kích động. Tần quân muốn đề bạt bọn hắn, Bách Lý Thủ Ước thì không cần nói, trung thành tuyệt đối, Trường Xâm Thương lại từng trợ giúp tần quân. Oán ác oan lực trên người hắn từ lâu đã bị giải trừ, không cần tù mệnh đế tôn xuất thủ, cường giả của Đại Tần Thiên Đình đã có thể giúp hắn. Kim Vô Hối thì chính là thiên tài trong huyền đương đại thế giới, cũng coi như là người lúc đầu đi theo tần quân. Trên người hắn có một loại cố chấp để truy đuổi chí cường, cho nên tần quân cũng muốn thuận tiện đề bạt hắn. Hệ thống, trinh triệu ba người này thành thần ma. Tần quân trong lòng phân phó, lúc đầu hắn muốn đề bạt các đồ đệ của mình, nhưng suy nghĩ kỹ một chút thì quyết định trì hoãn lại. Càng về phía sau hệ thống sẽ càng mạnh, đến lúc đó để các đồ đệ ngăn cơn sóng dữ mới thể hiện được thần uy của Đại Tần. Thanh âm rơi xuống, Bạch Tý Thủ Ước, Trưởng Xâm Thương và Kim Vua Hối liền bị hút vào mi tâm của hắn biến mất. 10 giây sau, ba người bị tần quân phóng ra. Tiếp xuống hắn muốn cải tạo thiên phú huyết mạch của ba người, rồi mới lại tiến hành đề cao sức mạnh. Dù sao thời gian còn có rất dài, tần quân liền đưa cho bọn họ các bảo bối để cho chính bọn họ tự mình dung hợp. Thời gian kế tiếp thì tần quân bắt đầu đưa lên tư nguyên cho quân đội của Đại Tần Thiên Đình để bọn hắn tặng khả năng mạnh lên. Một tháng sau, thần thành bảng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hồng quân hạng nhất, hạng hai Lý Họa Hồn, hạng ba Tô Đế, hạng bốn Cực Đế, hạng năm Cửu Cung Vô Thượng, hạng sáu Đọa Lạc, hạng bảy Nhậm Ngã Tiếu, hạng tám là Vô Đạo, hạng chín Âm Dương Hám Thần, hạng 10 Thiên Đế. Tô Đế đã tăng lên đến hạng 3, từ nguyên thần tộc Vô Đạo hoành công xuất thế. Từ cái đó ra thì trong 1000 tên thành thần bảng đã có vài chục cường giả của thủy nguyên thần tộc. Đương nhiên chỉ có tần quân biết, hắn là thông qua chấn linh bia mà quan sát được. Nhưng xét thấy những thủy nguyên sinh linh này không có làm ra sự tình thương thiên hại lý gì, cho nên hắn cũng không có động thủ. Nếu như diệt sát những thủy nguyên sinh linh này, thủy nguyên thần tộc khẳng định sẽ lại phái càng nhiều thủy nguyên sinh linh mạnh hơn giết vào hồng mông. Một ngày này, đinh, Bách Lý Thủ Ước thành công truyền thừa Hắc Già Đại Đạo. Đinh, Bách Lý Thủ Ước hồng mông độ kiếp thành công. Đinh, Bách Lý Thủ Ước cực hạn thức tỉnh thành công, có phóng thích hay không? Liên tục ba âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu tần quân. Hắn trực tiếp trả lời, điều ra bảng thuộc tính, phóng thích. Bách Lý Thủ Ước đến từ hỗn độn, thân phận là Thâm Nguyên Thần Phong, sinh linh hồng mông. Tu vi là đại diễn thần chi cảnh lục biến, công pháp thiên tiên thổ nạp pháp, bất diệt thánh thể, thần thông Thâm Nguyên Thần Phong, pháp bảo là Thiên Nô Trượng, Đại đạo truyền thừa, hắc dạ đại đạo, độ trung thành 100. Đại diễn thần chi cảnh lục biến, thâm nguyên thần phong, đây là đại đạo chi phong thứ nhất của hỗn độn sơ khai, có thể xuyên toa âm dương hai giới, giá trị tới 14, là ước điểm danh khí. Bách lý thủ ước bay ra từ mi tâm của tần quân, sau khi hạ xuống mặt mũi hắn tràn đầy vẻ ngạc nhiên nhìn thân thể của mình. Đại diễn thần chi cảnh lục biến để khí thức của hắn vô cùng cường đại. Cũng may là hệ thống thần thoại đã vì hắn mà rót vào ký ức của các cảnh giới để cho hắn cấp tốc thu liễm lại. Ở trong thành thần bảng, tên của Bách Lý Thủ Ước cũng xuất hiện, xếp thứ 18 ở sau Nạp Lan Tôn Vương. Cái bài danh này cũng nói lên là top 20 vị trí đầu của thành thần bảng, tu vi càng ngày càng cao. Nếu đổi lại là trước kia, hắn thậm chí là tiếp xúc đến top 10. Đa tạ bệ hạ. Bách Lý Thủ Ước vội vàng xoay người quỳ bái, vỗ mông ngựa cấp tốc. Bệ hạ quả nhiên thần thông cái thế, còn thần thánh hơn cả thần linh Hồng Mông. Tần quân tức giận cười nói, được rồi, người có thể lăn, gọi Trường Xâm Thương cùng Kim Vô Hối đến đây. Một tháng thời gian, Trường Xâm Thương và Kim Vô Hối sớm đã dung hợp xong huyết mạch mới, đều đang đợi hắn an bài. Tuần mệnh, Bách Lý Thủ Ước hấp tấp rời đi trong cực kỳ hưng phấn. Hắn cũng nhìn thấy thành thần bảng rồi, mình từ một con kiến hôi lại biến thành tồn tại xếp trong top 20, hắn có thể không hưng phấn hơi sao? Lúc này hắn thực sự muốn bành trướng rồi. Đám gia hỏa trước kia luôn trào phúng hắn, đều chờ đợi xui xẻo đi. Tần quân lắc đầu cười một tiếng, ánh mắt chuyển rời đến quyển trục trong tay. Bên trên có ghi chép về tư liệu cùng với tư nguyên dự trữ của quân đội Đại Tần Thiên Đình. Hắn từ trong thần thoại thương thành đổi được rất nhiều tư nguyên, đủ cho Đại Tần Thiên Đình trong khoảng thời gian ngắn bay vọt về chất. Thế nhưng muốn quét ngang Hồng Mông thì còn thiếu rất nhiều. Cũng may các thần tướng của Đại Tần Thiên Đình đều là rất mạnh. Ngày đó Kim Vô Hối cùng Trường Xâm Thương tiến vào trong điện, trải qua sự đề bạt, tu vi của bọn hắn đều bay vọt cả. Trường Xâm Thương đạt tới đại diễn thần chi cảnh tứ biến, Kim Vô Hối thì đạt tới nhị biến, đều thành công giết vào thành thần bảng để cho Đại Tần Thiên Đình phấn chấn hẳn lên. Cùng lúc đó Lý Họa Hồn, Đoạ Lạc và Cực Đế giết vào Tây Hồng Mông. Đông Hồng Mông gần như bị diệt 1/4 sinh linh, cũng may là Tô Đế kịp thời tới khu trục Tam Ma rời đi, khiến cho Tô Đế Tông trở thành bá chủ của Đông Hồng Mông, cho dù là Nhan Vương Điện cũng không so sánh được. Tuy Nhan Vương Điện rất mạnh nhưng Vũ Văn Thành Đô đã không cách nào lại độc bá một phương. Một ngày này trung ương của Tứ Đại Hồng Mông dâng lên một tấm màn đen cao cả chục tỷ trượng, rộng chừng 1 tỷ dặm, sừng sững ở trong tinh không, phảng phất như Hồng Mông mở ra vậy, vô cùng vĩ ngạn. Chúng nó lẳng lặng đứng thẳng ở đó vô thanh vô tức. Không biết trải qua bao lâu, bốn phía tấm màn đen đồng thời đi ra một đạo bóng người cực kỳ tương tự với Âm Dương Nguyên Đế, giống như bốn cái phân thân của hắn vậy. Âm giới mở rộng, chúng sinh điên đảo, bốn Âm Dương Nguyên Đế phân thân cùng kêu lên, vang vọng cả bốn cõi Hồng Mông. Đến tận đây thì Hồng Mông âm giới đại môn mở ra, âm dương hai giới được đả thông. Ở Thủy Nguyên giới, Cửu Cung Thủy Đế, Thái Tố Thiên Quân, Nhậm Ngã Tiếu, Cửu Cực Càn Đế đang tụ tập cùng nhau. Cửu Cung Thủy Đế táo bạo trước tiên mở miệng hỏi: "Âm Dương Nguyên Đế đâu? Hắn đây là muốn làm cái gì? Định xáo trộn trật tự của âm dương sao?" Âm Dương Nguyên Đế có thể siêu việt đại diễn thần chi, toàn là nhờ vào âm giới. Bây giờ âm giới của hắn không chỉ có Hồng Mông, Hỗn Độn cũng có, Cổ Thánh Đế Đạo và Chư Thiên Vũ Trụ đều có, gần như là bao trùm hết thảy vị diện, khiến thực lực của hắn là trong số Hồng Mông thần linh đã xếp vào top 3. Nhậm Ngã Tiếu trầm giọng nói, không rõ ràng lắm, hắn giống như là không có ở bên người Thái Dịch Hỗn Độn vậy. Chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ hắn phản bội sao, muốn cùng Thái Dịch Hỗn Độn liên thủ à? Cửu Cực Càn Đế nhíu mày hỏi, trong mắt có một tia sợ hãi. Thái Dịch Hỗn Độn cùng với Âm Dương Nguyên Đế liên thủ thì bọn họ chắc chắn là thất bại. Thái Tố Thiên Quân lắc đầu, không có khả năng. Thái Dịch Hỗn Độn ghét nhất là Âm Dương Nguyên Đế, bọn hắn không có khả năng đi chung một chỗ. Hẳn là Âm Dương Nguyên Đế có chủ ý riêng, hắn không thể đè nén được dã tâm của mình. Hồng Mông thần linh mỗi vị đều có dã tâm riêng của mình, chớ nhìn bọn họ ở chung một chỗ thương thảo, kỳ thực mỗi người đều có dị tâm. Nếu không phải vì đối kháng với Thái Dịch Hỗn Độn thì bọn họ sao lại tập trung một chỗ? Đã sớm thay đổi rồi. Thái Tố Thiên Quân nhìn bọn hắn trong lòng thở dài. Bọn hắn đều muốn trở thành thần linh mạnh nhất, nhưng nàng không muốn, nàng chỉ cầu an ổn thôi. Hừ, ta đi tìm Âm Dương Nguyên Đế. Cửu Cung Thủy Đế hừ lạnh một tiếng, vung tay áo rời đi. Ba vị thần linh cũng không ngăn cản. Cửu Cực Càn Đế còn nhìn về phía Nhậm Ngã Tiếu mà hỏi: "Ngươi định mặc kệ Lý Họa Hồn sao?" "Ta không quản được." Nhậm Ngã Tiếu biểu tình bình tĩnh trả lời. Ngươi làm sao lại không quản được? Ngươi còn giúp hắn đề cao tu vi, chế tạo ngập lực. Ngươi xứng đáng với thân phận thần linh hay sao? Cửu Cực Càn Đế tựa cười mà không phải cười nói, giấu giếm giọng mỉa mai. Nhậm Ngã Tiếu quan sát hắn, cũng là đối mắt mà nói. Người trước cứ quản tốt chính mình đi, tên kia mạnh lên, ngươi cho rằng chúng ta ngu ngốc cả sao? Mắt thấy hai thần muốn đánh nhau, Thái Tố Thiên Quân cảm giác đau cả đầu, liền ném lại một câu rồi đi. Các người cứ chiến đi, Thái Dịch Hỗn Độn rất mong đợi đó. Nghe vậy sắc mặt của Nhậm Ngã Tiếu cùng với Cửu Cực Càn Đế đều trầm xuống, bọn hắn liếc nhau cuối cùng lựa chọn nhẫn nhịn rời đi. Cùng lúc đó Hồng Mông là bởi vì đại môn của âm giới mở ra mà lại lâm vào hỗn loạn, vô số sinh linh tiến đến các Hồng Mông âm giới. Âm giới ở trong Hồng Mông vẫn luôn là truyền thuyết, nó không giống với hỗn độn âm giới, chỉ là chỗ sinh linh tạm lưu. Hồng Mông âm giới này nghe nói tự thành một giới khác, sinh linh sau khi thân tử đạo tiêu, tàn hồn có thể nhập vào âm giới. Lúc trước Hồng Mông cùng hỗn độn đại chiến tử thương vô số, toàn bộ Hồng Mông đều là thi thể. Âm Dương Nguyên Đế không đành lòng, vậy là sáng lập ra Hồng Mông âm giới, hút tàn hồn của sinh linh Hồng Mông vào âm giới. Cái tạo hóa này không chỉ khiến hắn có được lực lượng để chống lại Thái Dịch hỗn độn, mà cũng khiến cho Hồng Mông lệ khí tản đi rất nhiều. Bởi vì Âm Dương Nguyên Đế cường đại giúp những Hồng Mông thần linh khác tranh thủ được thời gian, bọn hắn không ngừng đột phá, cuối cùng mới liên thủ để kết thúc chiến đấu. Toàn truyền thuyết này ở trong Hồng Mông vẫn một mực lưu truyền nhưng bị xem là lời đồn. Hiện tại đại môn âm giới mở ra, truyền thuyết trở thành sự thật. Ở một bên khác, quân đội của Đại Tần Thiên Đình trung trung điệp điệp phi hành trong cổ thánh đế đạo, có vài chục ức sinh linh. Lần này tần quân mang theo trên 100 thần ma, và trong Đại Tần Thiên Đình còn có rất nhiều đại tần, đại diễn thần chi che chở. Ở trên pháp thuyền, đáp lên Thiên Đế Cung, hậu cung của tần quân cũng chuyển tới nơi này, chỉ huy bọn họ cùng nhau tiến vào Hồng Mông. Âm giới mở ra ư? Tần quân mở mắt, vừa rồi hắn thông qua chấn linh bia mà hiểu được đại môn âm giới ở bốn phía, liền híp mắt lại. Xem ra Nhậm Ngã Tiếu, Cửu Cực Càn Đế, Cửu Cung Thủy Đế, Âm Dương Nguyên Đế đều có chỗ giấu giếm với hắn. Sự tình Hồng Mông âm giới hắn chưa từng nghe nói qua. Trẫm không biết là các người đến cùng muốn làm cái trò mèo gì, nhưng tuyệt đối đừng có chọc tới trên người của trẫm. Trẫm có thể sáng tạo các người thì cũng có thể hủy diệt các người, tần quân lẩm bẩm. Lúc trước sáng tạo ra Nguyên Sơ Thất Thần, hắn ở trong linh hồn của Nguyên Sơ Thất Thần cũng lưu lại một chút gì đó. Lúc xuyên Việt đến Thủy Nguyên Kỳ, tần quân đã là thiên đế, mưu tính sâu xa, sao không suy nghĩ qua là Nguyên Sơ Thất Thần sẽ phản bội cơ chứ? Tuy Nguyên Sơ Thất Thần là sẽ không phản bội hắn, chí ít là không có tâm mưu hại hắn, dù sao bọn họ đều là phân hồn của tần quân, nhưng bọn họ có thể rình mò địa vị và quyền lực của tần quân, không cam chịu ở dưới người khác, nói không chừng họ đều muốn trở thành thần linh mạnh nhất. Bẩm báo bệ hạ, Nam Hồng Mông Nho Giáo cùng với Thiên Đế Thư Viện cầu kiến. Bách Lý Thủ Ước xuất hiện ở trước mặt tần quân mở miệng nói. Nét mặt tần quân có chút kích động, cho dù bây giờ đã là đại diễn thần chi cảnh lục biến thì vẫn vì Thiên Đế Thạch Điện đoàn tụ mà cảm thấy hưng phấn. Tần quân gật đầu, người đi tiếp đãi đi. Hắn hiện tại đang suy tính sự tình của Hồng Mông thần linh cùng với âm giới, nào có tâm tình đi tiếp đãi sứ giả của Nho Giáo và Thiên Đế Thư Viện. Hơn nữa với thân phận của hắn cũng không cần tự mình đi ra. Bách Lý Thủ Ước gật đầu sau đó rời đi. Tần quân lại bắt đầu dùng chấn linh bia truy tìm Lý Họa Hồn, Đọa Lạc cùng với Cực Đế, đáng tiếc là tốn công vô ích. Hắn ngược lại nhìn thấy Hồng Quân cùng Thập Nhị Tổ Vu còn đang tìm kiếm trong mù quáng. Hồng Mông rộng lớn như vậy, các nơi đều phát sinh đại sự. Mặc dù tần quân có chấn linh bia thì cũng không thể cùng lúc cúi xem toàn bộ Hồng Mông được. Một ngày sau, Đại Tần Thiên Đình tiến vào khu Nam Hồng Mông, Nho Giáo cùng Thiên Đế Thư Viện đều mời Đại Tần Thiên Đình đi tổng bộ của bọn hắn. Cuối cùng tần quân quyết định trực tiếp giết vào Nam Hồng Mông, thay thế nơi đóng quân. Đại Tần Thiên Đình tham gia cũng không vén lên sóng gió ở Nam Hồng Mông, đại bộ phận cường giả đều tới gần đại môn của âm giới ở Nam Hồng Mông. Đã có cường giả nhảy vào âm giới, đại bộ phận đều vì tìm kiếm cố nhân. Truyền thuyết là chỉ cần có một tia tàn hồn thì sẽ bị hút vào âm giới chuyển thế trọng sinh, cho nên đại môn âm giới vừa mở ra liền đưa tới toàn bộ Hồng Mông oanh động, ngay cả Tam Ma mang tới sự hoảng sợ cũng bị che mờ. Một ngày này âm giới ở Nam Hồng Mông đã bị mấy chục vạn sinh linh vây quanh. Vị kia là phân thân của Âm Dương Nguyên Đế sao? Khẳng định là vậy, vì sao hắn không nói lời nào, là hắn đang đợi cái gì sao? Chúng ta có nên tiến vào hay không? Hiện tại Hồng Mông đã lâm vào chiến loạn, nói không chừng âm giới có thể để cho chúng ta tránh chiến. Khẳng định là có âm mưu, Hồng Mông đại kiếp sắp tới, đại môn âm giới lại rộng mở như vậy, làm sao có thể là không có chuyện ẩn chứa bên trong. Bất kể thế nào thì ta cũng phải tiến vào, nói không chừng âm giới lại có thời cơ đột phá của ta. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, ánh mắt đều chăm chú nhìn vào đại môn âm giới mà muốn xông vào. Không biết âm giới đại biểu cho nguy hiểm hay là cơ duyên, nhưng các sinh linh ở Hồng Mông xông xáo thì đều có trái tim truy đuổi, cực mạnh, tự nhiên là họ sẽ tục dịch náo động. Đúng lúc này một tiếng xé gió chuyển đến, chỉ thấy một đám sinh linh nhanh chóng lướt tới. Bọn hắn đều khoác áo bào màu trắng, phía sau còn in kim tòa, đều là tiêu chí của thủy nguyên thần tộc. Đương nhiên ở trong Hồng Mông không có sinh linh nhận biết được tiêu chí này. Phân thân của âm dương nguyên đế cũng ngẩng đầu nhìn về phía bọn thủy nguyên sinh linh này. Hắn nhướng mày, rõ ràng đã nhận ra thân phận của đối phương. Chúng ta muốn nhập vào âm giới. Thủy nguyên sinh linh cầm đầu mở miệng. Hắn mọc ba đầu sáu tay, mái tóc rối tung, ánh mắt có chút hung ác nhìn chằm chằm vào phân thương của âm dương nguyên đế. Thủy nguyên sinh linh còn lại cũng giống như thế, phảng phất như âm dương phân thân mà không đồng ý liền sẽ bị họ mạnh mẽ vây công. Đối với chuyện này, âm dương phân thân không nói gì, trực tiếp nhắm mắt, rõ ràng ngầm thừa nhận để cho các thủy nguyên sinh linh tiến vào. Một màn này để những sinh linh khác kích động hẳn lên. Tham gia đi vào âm giới không cần yêu cầu, cho dù là long đàm hổ huyệt thì bọn hắn cũng phải xông vào một lần. Cứ như vậy, ở dưới các thủy nguyên sinh linh chỉ huy, sinh linh Hồng Mông cũng lần lượt bay vào đại môn của âm giới. Có nhiều sinh linh làm bạn như vậy, can đảm của bọn họ cũng tăng lên rất nhiều. Tràng cảnh này cũng bị Tần Quân nhìn thấy để hắn không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ âm dương nguyên đế có cấu kết với thủy nguyên thần tộc sao? Hoặc âm giới này vốn là một cái bẫy? Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Tần Quân còn phát hiện ra một điểm, chính là âm dương hám thần không thấy tăm hơi đâu. Hắn lợi dụng chấn linh bia cũng không thể cảm giác được, chẳng lẽ nằm trong âm giới sao? Cùng lúc đó thì Thông Thiên Giáo Chủ và Trình Giảo Kim đã chiếm một tinh cầu, cung cấp cho Đại Tần Thiên Đình nơi hạ lạc. Lăn lội đường xa lâu như vậy, các binh sĩ khẳng định đều có chút mệt mỏi. Trước cứ nghỉ ngơi tạm mấy ngày rồi bắt đầu xưng bá cũng không muộn. Tần Quân đã công bố kế hoạch tác chiến, liên thủ Nho Giáo và Thiên Đế Thư Viện quét ngang các thế lực nhỏ chung quanh, rồi cùng thần tướng Minh ngang dọc nhất thống Nam Hồng Mông. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Nam Hồng Mông cũng chỉ có Hồng Mông Ma Giáo, cùng với Khánh Đế là có thể hơi uy hiếp được bọn hắn một chút. Nhưng Tần Quân tự mình mang binh, Trường Vô Danh cùng Khánh Đế khẳng định sẽ không dám nghênh chiến. Cứ như vậy Đại Tần Thiên Đình bắt đầu công hãm Nam Hồng Mông. Sau 10 ngày, thanh danh của Đại Tần Thiên Đình bắt đầu bay lên, lãnh tụ của nó là Thiên Đế, đủ để cho hết thảy thế lực của Nam Hồng Mông nghe tin sợ vỡ mặt. Đại Tần Thiên Đình ư, Thiên Đế cũng có thế lực sao? Thông Thiên Giáo Chủ, Trình Giảo Kim, Hồng Quân, La Sĩ Tín, Hoắc Cư Bệnh, cường giả của top 50 trên thành thần bảng đều là của Đại Tần Thiên Đình sao? Tê, Đại Tần Thiên Đình khủng bố như vậy à? Xem ra, Nam Hồng Mông muốn bị thống nhất rồi. Tây Hồng Mông có Lê Phàm, Đông Hồng Mông có Tô Đế, Nam Hồng Mông lại có Thiên Đế, Bắc Hồng Mông thì là Lạp Nan Tôn Vương, về sau sẽ có trò hay để nhìn. Danh vọng của Thiên Đế ở Hồng Mông đã là số 1, số 2, Đại Tần Thiên Đình cùng với Thiên Đế chỉ có liên hệ nhau. Liền nhanh chóng trở thành chủ đề nóng lẩy nhất ở khu vực đương thời. Tần Quân thì cơ hồ không ló mặt ra, Đại Tần Thiên Đình liền thể hiện quân uy vô địch quét ngang hết thảy. Ở Nam Hồng Mông trong một cái cung điện, Khánh Đế ngồi trên cao, phía dưới là mấy trăm khánh thần thị, nét mặt của bọn hắn vô cùng ngưng trọng, còn không dám thở mạnh một hơi. Tiếp theo chúng ta nên làm cái gì đây? Một tên khánh thần thị thận trọng mở miệng hỏi, đánh vỡ sự yên lặng của nơi này. Bọn hắn đều đã có thoái ý rồi, hiện nay tên tuổi Nam Hồng Mông chấp pháp giả chỉ là trò cười trẻ con. Nếu không sợ là Khánh Đế thẹn quá hóa giận thì có lẽ bọn họ đã sớm bỏ chạy. Hắn vừa mở miệng thì khánh thần thị còn lại cũng nhao nhao đi theo, khuyên nhủ Khánh Đế, hy vọng Khánh Đế rời đi. Đừng nói là chọi cứng với Thiên Đế mà ngay cả thủ hạ của Thiên Đế, Khánh Đế cũng không cách nào chiến thắng. Tuy thành thần bảng trợ giúp rất nhiều cường giả thành danh, nhưng cũng làm cho các cường giả thành danh đã lâu trở nên không còn cao thâm khó lường như vậy nữa. Trước kia khánh thần thị coi trọng Khánh Đế ở trong Hồng Mông là số 1, số 2, hiện tại mới phát hiện là lầm to. Khánh Đế trầm mặc, trong lòng hắn cũng lâm vào thiên nhân giao chiến. Đúng lúc này, ở chỗ cửa lớn xuất hiện một thân ảnh khôi ngô. Ta chính là Đại Tần Thiên Đình, tọa hạ của Thiên Đế Trình Giảo Kim, các ngươi còn không mau quỳ xuống. Người đến lần này chính là Trình Giảo Kim, tuy hắn nắm một lưỡi búa to, cười lạnh, mặt mũi tràn đầy hung tợn, phảng phất như là nắm chắc Khánh Đế rồi. Khánh Đế ở trên thành thần bảng đã sắp lọt ra ngoài top 50, căn bản không thể đánh đầu với Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim, một tên khánh thần thị bị dọa cho co quắp ngã xuống đất, gần đây tên tuổi của Trình Giảo Kim rất cao, đã xông ra cái danh xưng là hỗn thế ma vương. Trình Giảo Kim cất bước đi tới, mỗi bước đều chấn động cho cung điện này run rẩy. Hắn cười lạnh nói, hoặc là chết, hoặc là thần phục. Ý thức của đại diễn thần chi cảnh ngũ biến tiết ra để tất cả đám khánh thần thị phải sợ hãi. Sắc mặt của Khánh Đế thì xanh đỏ biến hóa, hắn không nghĩ tới động tác của Đại Tần Thiên Đình lại nhanh như vậy. Thiên Đế thực sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Khánh Đế cắn răng nói, âm thanh cơ hồ là từ hàm răng nghiến ra. Đuổi tận giết tuyệt, ta không cho ngươi sinh lộ hay sao? Trình Giảo Kim trào phúng, phảng phất nhìn như ngu ngốc mà nhìn thánh đế. Đầu nhập vào Đại Tần Thiên Đình chính là vinh quang của các ngươi, cũng là cơ duyên của các ngươi. Cho các ngươi 3 cái hô hấp thời gian để làm ra quyết định. Hả? 3? Trình Giảo Kim bắt đầu đếm ngược, lời vừa nói ra tất cả khánh thần thị nhao nhao quỳ xuống, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Sắc mặt của khánh đế vô cùng khó coi, hắn rất muốn một trưởng vỗ chết cái bọn này, nhưng hắn lại sợ chọc giận Trình Giảo Kim, cho nên chỉ có thể khắc chế lửa giận của mình. 2, 1. Ngay khi thời điểm Trình Giảo Kim vừa đếm xong thì khánh đế cuối cùng cũng quỳ xuống, huỵch một tiếng. Lưỡi búa của Trình Giảo Kim chém vào trên lồng ngực của khánh đế, nện khánh đế bay ra ngoài cung điện, rơi vào trong tinh không, máu tươi bão táp tuôn ra. Khánh đế giận tím mặt giống lên, không phải ta đã đầu hàng sao? Thật có lỗi, thời gian 3 cái hô hấp đã qua. Trình Giảo Kim cười lạnh tới gần khánh đế. Hắn nói lời này xém chút để cho khánh đế thổ huyết ra. Ồ, vô sỉ. Trong lòng khánh đế nổi giận mắng, lúc này điều động lực lượng của đại diễn thần chi để chuẩn bị chiến đấu. Hắn cũng có tôn nghiêm của mình, đối mặt với Trình Giảo Kim nhục nhã, căn bản là cũng không nhịn được. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau. Bye bye.